hãy thử tin tưởng anh một lần, nếu lời nói của anh là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.